Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 192. Phá hủy điểm mấu chốt pháp thuật kết thúc. Giờ này khắc này, tới gần đất lõm vách đá phương viên mười mấy hơn trăm mét phạm vi khu vực. Bụi mù cuồn cuộn tràn ngập. Tân Chỉ Hàm bởi vì tránh né cự thạch đập lên, cùng Lưu Long cách nhau một hai chục mét xa. Lưu Long kêu thảm cùng Trầm Úc nhe răng cười âm thanh tại che đậy tầm mắt trong bụi mù vang lên, để cho nàng nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh. Đối với Trầm Úc, nàng chỉ nghe tên tuổi mà không biết một thân, nhưng theo cái kia đạo cuồng vọng dữ tợn trong tiếng cười, nàng vẫn là trong nháy mắt đoán được cái kia mượn nhờ bụi mù mê vụ tại trong nháy mắt phát động đánh lén, cũng là đánh giết Lưu Dương hung thủ, là Lưu Long báo thù đối tượng. Mà bây giờ Trầm Úc đây là dự định sát nhân diệt khẩu. Trong một chớp mắt, dĩ nhiên minh bạch tới vừa mới cự thạch cũng là Trầm Úc ném mạnh xuống. Tân Chỉ Hàm tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, khó nói lên lời kinh sợ giống như sóng to gió lớn bao phủ nội tâm của nàng. Một cái ngưng khí một tầng tiên sư là làm sao dám đồng thời đối hai người bọn họ trúc cơ hậu kỳ phát động đánh lén. Hắn làm sao dám? Phanh, mà cơ hồ ngay tại Lưu Long kêu thảm vừa mới phát ra thời điểm, một đạo nhỏ vụn điện quang chiều dâng tại một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang bên trong, đánh xuyên bụi mù, hướng về nàng đánh giết mà tới, chính là theo sát Trầm Úc, theo cao 20 mét nham trên vách nhảy xuống, lấy lôi pháp vạn lôi thiên lao lên tay Cố Minh. Còn có người, Tân Chỉ Hàm nội tâm cảnh báo mãnh liệt, đột nhiên hướng phía trước vọt tới, suy suy suy. Nhỏ vụn dày đặc lôi quang trên mặt đất lan tràn mà tới, hiểm lại càng hiểm tránh đi công kích. Tuy nhiên nàng không có Lưu Long cái kia có thể xem khí sắc địa linh chi thể, nhưng dù sao cũng là trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cố Minh đánh giết lại lấy trói buộc loại pháp thuật lên tay, so với Trầm Úc lôi đình vạn quân thế công chậm không chỉ một bậc, cực kỳ nguy cấp lúc bị nàng lóe qua. Mắt thấy tình cảnh này, Cố Minh ánh mắt ngoan lệ, trường kiếm trong tay chấn động, hàn quang sắp vỡ, giống như xương mờ u bàn chân chi độc đồng dạng theo sát mà tới. Một bộ muốn đem hắn chém giết tại chỗ chơi liều. Leng keng, song kiếm chạm vào nhau, tia lửa tung tóe, nương tựa theo tiên cơ mang đến ưu thế, mênh mông chân nguyên tràn ngập trường kiếm trong tay. Cố Minh càng đánh càng hăng, trường kiếm mỗi một lần va chạm đều có thể chấn động đến Tân Chỉ Hàm thân kiếm run rẩy, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Các ngươi chấm ngoặc kép, vội vàng lúc có lòng không toan tính. Giờ phút này Tân Chỉ Hàm rơi vào hạ phong, đồng thời cũng rốt cục phân biệt ra được đánh giết chính mình chính là Cố Minh, không khỏi nghiêm nghị gầm thét lên: các ngươi thật to gan. Hiện tại Tân Chỉ Hàm không thể nghi ngờ là xác định Lưu Long đệ đệ cái chết tuyệt đối cùng Trầm Úc thoát không ra liên quan. Thế mà nàng không nghĩ tới, Cố Minh một cái ngưng khí 6 tầng, so Trầm Úc nhập môn sớm vài chục năm lão sinh, vậy mà lựa chọn cùng Trầm Úc thông đồng làm bậy. Càng thêm không nghĩ tới Trầm Úc sẽ ngoan độc đến loại tình trạng này, vậy mà đuôi tùy bọn hắn bố trí mai phục, muốn đem Lưu Long nhất cũng giết chết. Mà nàng không thể nghi ngờ là gặp tai bay vạ gió, mà lại đối phương mai phục đánh lén phương thức hoàn toàn là tìm được Lưu Long xương sườn mềm, lấy thuần túy nhục thân phát động công kích, không có một chút tiết lộ chân nguyên dấu vết, lựa chọn thời cơ cũng kén ăn chui tới cực điểm, lớn tiếng dọa người phía dưới bọn họ lập tức liền bị thiệt lớn. Cố Minh làm người nàng coi như hiểu rõ, thuộc về cùng với nàng cùng một cấp bậc thiên tài đệ tử, nhưng tuyệt không có khả năng có đảm lượng đối hai người bọn họ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ xuất thủ. Như vậy khả năng duy nhất cũng là đây hết thảy, nhưng là từ cái kia Trầm Úc một tay chủ đạo, mà Cố Minh là bị bày kế đồng lõa. Long ca, Long ca, kiếm quang lạnh ảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân không khí bạo liệt, đại địa xé rách. Kình phong hây hẩy phía dưới bụi mù bốn phía khuấy động trên chiến trường. Đối mặt Cố Minh như muốn đồng quy vu tận tàn nhẫn tư thế dưới. Tân Chỉ Hàm tinh xảo mà không mang theo son phấn, gương mặt phía trên gân xanh nổi lên. Khuôn mặt vặn vẹo mà gầm thét nói. Người thế nào? Theo vừa mới Lưu Long tiếng kêu thảm thiết truyền đến về sau. Nàng thì không còn có nghe được Lưu Long động tĩnh. Cái này khiến nội tâm của nàng sinh ra cực kỳ bất an mãnh liệt. Lòng nóng như lửa đốt. Thế mà Cố Minh thực lực mặc dù không bằng nàng. Nhưng thế công liên tiếp không ngừng. Mỗi một chiêu đều là ôm lấy đồng quy vu tận tàn nhẫn. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát khỏi chiến cục. Đồng dạng bởi vì khuấy động bụi mù không rõ ràng trầm úc tình huống Cố Minh. Thì là bởi vì Lưu Long kêu thảm. Mà hoàn toàn yên tâm. Càng thêm không hề cố kỵ xuất thủ. 3 phút. Hắn liều mạng phía dưới có thể ngăn trở Tân Chỉ Hàm 3 phút đồng hồ. Thời gian vừa đến, Tân Chỉ Hàm tiện tay nhất kích liền có thể muốn tính mạng của hắn. Như lấy chiến đấu làm chủ, hắn hoàn toàn có thể kiên trì 7 phút trở lên. Nhưng thời khắc thế này, hắn lựa chọn toàn lực tiêu hao Tân Chỉ Hàm thể lực cùng chân nguyên. Vì trầm úc sáng tạo thời cơ, hắn tuy là thiên tài, nhưng cũng chỉ là tam phẩm căn cốt. Tại tông môn ở vào không trên không dưới trạng thái, như làm từng bước, hắn có lẽ có như vậy một chút tỷ lệ, có thể đi đến kim đan đỉnh phong, thậm chí nếm thử đột phá nguyên anh chi cảnh. Bất quá con đường này, quá chậm, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Cố Minh cười lạnh nói, vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi. Đang đang đang, sắt thép va chạm, không khí xé rách thanh âm vang vọng không dứt. Thân ảnh của hai người tại chỗ trên mặt cực tốc chớp động. Một công một thủ, mảng lớn đất đá nứt toác ra. Nhìn qua thanh thế kinh người. Thế mà ngay sau đó, một tiếng sét giống như thanh âm áp đảo không khí, tiếng nổ đùng đoàng. Vô cùng rõ ràng truyền tới. Làm không tệ, giờ phút này, bởi vì kình phong càn quét, bụi mù dần dần rơi xuống đất. Chàng trên mặt rõ ràng độ đã cao không ít. Sau đó Tân Chỉ Hàm khóe mắt liếc qua thì lưu ý đến. Cách bọn họ hai người chiến cục hơn 20 mét bên ngoài. Một đạo cao lớn uy mãnh bóng người đứng bất động. Đối mặt với bọn họ vị trí. Tựa hồ đang xem kịch một dạng. Mà tại dưới chân hắn. Một bóng người vô lực nằm sấp trên mặt đất. Miễn cưỡng dãy giụa lấy. Chính là Trầm Úc. Cùng đã xương sống đứt gãy. Hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực Lưu Long. Trầm Úc vừa mới từ trên trời giáng xuống. Bạo khởi đánh lén. Tại 30 vạn vôn cộng thái cực kim thân song trọng điệp ra dưới. Cái kia kinh khủng quái lực đừng nói là thân thể máu thịt. Liền xem như sắt thép đổ bê tông thật tâm vách tường. Đều muốn bị đánh cho nhão nhoẹt. Mà đánh phải như thế một quyền Lưu Long. Xương sống không biết đứt gãy thành bao nhiêu tiết. Nội tạng cũng toàn diện vỡ tan, cơ bản đã cùng người chết không khác. Nằm trên đất, Lưu Long lồng ngực hơi hơi chập trùng, thất khiếu bên trong không ngừng có máu tươi tiêu tán đi ra. Để cái kia thanh tú lang khuôn mặt chẳng khác nào ác quỷ vô cùng thê thảm. Căn bản phân biệt không ra nguyên bản dáng vẻ, bởi vì xương sống phá nát, thần kinh hư hao, chân nguyên tại thể nội tán loạn. Đầu hắn trở xuống vị trí đã hoàn toàn mất đi chi giác. Chỉ là bởi vì khí hải chưa phá, cường đại sinh mệnh lực để hắn bảo lưu lại sau cùng một hơi. Ngươi, chấm ngoặc kép, giờ phút này, hắn ý thức giống như có lẽ đã hỗn độn không chịu nổi. Nhưng thật giống như hồi quang phản chiếu một dạng, chậm chạp mà chật vật, trong cổ họng phát ra yếu ớt mà thanh âm dồn dập. Thể, bên trong, không có. Chấm ngoặc kép, chân nguyên, chấm ngoặc kép, không cách nào ngưng tụ, khí hải, chấm ngoặc kép, ngươi, là, tuyệt mạch, chi thể, ngươi, song, cầu thí địa linh chi thể, thì nhìn ra những vật này. Lưu Long lời nói đều chưa nói xong, một bên Trầm Úc hai tay ôm ngực, cúi đầu đánh giá Lưu Long, khinh thường cười một tiếng, vậy ngươi thì theo ngươi phế vật đệ đệ, đi đoàn tụ đi. Răng rắc, tiếp theo một cái chớp mắt, không có có dư thừa nói nhảm, Trầm Úc đột nhiên một chân đạp ở Lưu Long trên cổ. Cự lực phía dưới đem cổ của hắn đạp gãy, nằm trên đất, Lưu Long trong con mắt hào quang mất hết, đầu lâu lấy một loại quỷ dị tư thái rủ xuống. hắn chết, mà theo Trầm Úc một quyền đem Lưu Long đánh trọng thương ngã gục. Lại đến thời khắc này đem đánh chết, giữa hai bên cơ hồ đều không có cái gì giao lưu. Đối với Lưu Long, hắn đồng dạng không có cừu hận. Hết thảy dây dẫn nổ chỉ là bởi vì làm một cái phế vật Lưu Dương. Để bí mật của hắn có bị lộ ra khả năng, liền lựa chọn đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước. Theo ánh mắt check đi, đang giao chiến hai người cơ hồ là không phân tuần tự nhìn thấy màn này. Cố Minh nội tâm cuồng hỉ rung động, Tân Chỉ Hàm lại là hoàn toàn ngược lại như rơi vào hầm băng. Sao lại thế? Lưu Long tốt xấu là ngưng khí bảy tầng thiên chi kiêu tử, thân phụ địa linh chi thể. Hắn thực lực mạnh thì chiến ngưng khí 8 tầng tu sĩ. Kết quả sao có thể như vậy? Cái này một cái chớp mắt, Tân Chỉ Hàm mục đích phải muốn nứt. Hai mắt sung huyết, tinh xảo khuôn mặt cũng biến thành trợn mắt đáng ghét lên. Bởi vì nàng biết, chính mình tuyệt không có khả năng sống qua hôm nay. Không đề cập tới nàng cùng Lưu Long đạo lữ quan hệ. Vẻn vẹn là nàng chính mắt thấy Trầm Úc đánh giết Lưu Long một màn. Trước mắt cái này thủ đoạn độc ác nam nhân, liền không khả năng buông tha nàng, để cho nàng có cơ hội trả thù thậm chí mật báo. Muốn báo thù, cho ngươi cơ hội này. Đối mặt tình cảnh này, Trầm Úc nhếch miệng, Tân Chỉ Hàm nghĩ không sai. Tại hắn kế hoạch xử lý Lưu Long một khắc này, cùng Lưu Long tổ đội đội viên, thì tuyệt không còn sống chỗ trống. Oanh, không khí cao tốc ma sát phát ra chói tai âm bạo. Trầm Úc cước bộ một bước, bước qua địa phương đất đá mảng lớn đằng không mà lên. Ngang dọc cuồng phong gào thét quét mà tới, quét về phía bốn phương tám hướng. Khoảng cách giữa hai người có hơn 20 mét, thế mà Trầm Úc một cái bước xa thì lẻn đến. Có thể thấy được tốc độ của hắn chi mãnh liệt nhanh chóng. Lúc này Tân Chỉ Hàm bởi vì Lưu Long chết mà khuôn mặt vặn vẹo. Nhìn qua cơ hồ một cái trong nháy mắt thì bước tiến trước người nàng Trầm Úc. Sắc mặt tàn nhẫn, trong miệng máu tươi phun ra. Bên ngoài thân trong nháy mắt nổi lên quỷ dị ngọn lửa màu xanh. Thanh sắc đường vân bạo liệt lồi ra. Tựa hồ phát động cái gì năng lực đặc thù một dạng. Hỏa hệ phi vũ hóa viêm. Một cái bay cao dương cánh thanh sắc phượng hoàng mở ra lấy nó phô thiên cái địa hỏa diễm hai cánh. Vô tận thanh diễm không ngừng theo phượng hoàng trên thân nổ tung ra. Đây là lá bài tẩy của nàng. Lấy mạng sống ra đánh đổi mới có thể bộc phát ra đồng quy vu tận chiêu thức. Hắn uy lực pháp thuật có thể đạt tới nhất giai đỉnh phong. Ép thẳng tới nhị giai pháp thuật. Mà một chiêu này phát động điều kiện. Cũng là lấy sinh mệnh lực của nàng làm nhiên liệu mà phát động chí cường công kích. Trừ phi sinh mệnh lực của nàng đốt hết. Nếu không công kích sẽ không đình chỉ. Coi như giết sạch địch nhân. Công kích đồng dạng sẽ phá hủy phương viên vài trăm mét địa phương. Thẳng đến nàng sinh mệnh về không mới có thể bỏ dở. Cái này là đồng quy vu tận át chủ bài. Nếu không phải tự biết không cách nào tồn tại. Nàng căn bản là không có cách vứt bỏ tất cả lo lắng đến thi triển một chiêu này. Hỏa hệ nhất giai đỉnh phong, ngọn nguồn phân tích, linh khí đường lối, tính toán hoàn thành, tính toán hoàn thành. Trầm Úc trong miệng lẩm bẩm một tiếng, trong mắt phù văn lưu truyền, trên cánh tay lôi đình điện quang chợt hiện, quyền đầu đột nhiên oanh ra, ầm ầm lôi bạo thanh âm nổ đùng. Đầy trời thanh vũ hỏa diễm tại một quyền này phía dưới đều tiêu tán. Tính cả không cách nào dừng lại phượng hoàng lửa tướng. Cùng nhau biến mất, phá hủy điểm mấu chốt. Pháp thuật kết thúc, theo Trầm Úc trong mắt phù văn tiêu tán. Nhất thời bộc phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Tại Tân Chỉ Hàm một mặt không thể tin. Thậm chí có chút ngu ngơ nháy mắt. Một quyền đem đánh nổ. Nàng hai mắt trợn lên. Thân thể chậm rãi ngã oạt. Không hơi thở, nàng cũng đã chết. Đến chết cũng không biết. Chính mình đồng quy vu tận, không có cách nào dừng lại công kích, vì sao lại bị Trầm Úc một quyền kết thúc? Đến tận đây, Lưu Long tiểu đội hai người hết thảy chết tại Trầm Úc trong tay. Gió lạnh thổi lướt nhẹ qua mà đến, đứng tại chỗ, Trầm Úc vẫn như cũ đang nhớ lại vừa mới phát sinh hết thảy. Nhất giai đỉnh phong pháp thuật phi vũ hóa viêm, hắn đã tại trong nháy mắt nắm giữ.